607, Đường Lâm. Nam tử này mặc cả người trắng áo, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất chúng, vừa mới xuất hiện liền dẫn tới vô số nữ tính hâm mộ ánh mắt. Tờ sờ tê sách điện tử đao loa hắn trên mặt mang ấm áp nụ cười, tựa hồ phi thường hiền lành, nhưng là rơi ở trong mắt Lâm Phong lại vô cùng hương ngụy, bởi vậy cái kia băng lãnh ngạo khí ánh mắt bắn hắn. Hắn ánh mắt cực băng lạnh, ở trên cao nhìn xuống, cho dù là biết Lâm Phong cùng hắn đồng dạng là một tên cường đại võ giả, hắn trong lòng cũng là tràn ngập khinh thường. Làm hoa hạ đệ nhất cổ võ thế gia Đường gia một thành viên, hắn có đầy đủ kiêu ngạo không đem hắn võ giả để vào mắt. Vừa rồi chuyện phát sinh, ngươi hẳn là đều nhìn ở trong mắt. Ai đúng ai sai, ta nghĩ ngươi tâm lý hẳn là rất rõ ràng. Lâm Phong tử tốn nói, ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ, lại làm sao lại vô duyên vô cớ tìm phiền toái, càng không khả năng xem thường Đường gia. Thật có lỗi, chuyện khi trước ta chỉ thấy ngươi nhất quyền cắt ngang cái kia béo bảo an cổ tay. Bạch Y Liễu nam tử lạnh lùng nói nói, ngươi tự kỷ hệ mở chế võ công đến, vậy mà tại ta Đường thị chế dược trước cửa lấy mạnh hiết yếu, hung ác gọt ta Đường ra mặt mũi, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Cổ võ thế gia bên trong người luôn luôn bao che khuyết điểm, ta đã sớm nghe nói đến. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Bạch Y Liễu nam tử kia, trầm giọng nói nói, nhưng là, bao che khuyết điểm cũng không thể không phân thị phi, đổi trắng thay đen. Vừa rồi sự tình ngươi hẳn là nhìn thấy toàn bộ quá trình. Sai không ở ta. Ngươi nói là ta không phân thị phi, đổi trắng thay đen. Bạch Di Lìa nam tử ánh mắt lập tức sắc bén, nghiêm nghị nói ra. Ta chỉ là luận sự, ngươi cần gì phải cắt câu lấy nghĩa? Lâm Phong cau mày nói ra. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Thờ sờ tê toàn tập đao loạn, nếu như nói trước đó hắn còn đối với Đường gia ôm lấy một loại nào đó lòng kính sợ lời nói, như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn thất vọng. Cho dù là cái này truyền thừa hơn ngàn năm cổ võ thế gia, ở hiện đại xã hội tiền tài và quyền lực ăn mòn xuống cũng đã đọa lạc. Hung hăng càn quái, cưỡng từ đoạt lý, siêu cấp bao che khuyết điểm, không phân thị phi ta cắt câu lấy nghĩa. Bạch Y Liễu nam tử cười lạnh một tiếng, nói nói, các hạ, ta đã sớm nhìn ra ngươi là một cái kiêu hành người, lại không nghĩ rằng kiêu hành đến tình trạng như thế. Ngươi không những ở ta Đường thị chế dược trước cửa ẩu đả chúng ta bảo an, hung ác gọn chúng ta mặt mũi, càng là đối với ta cái này Đường gia trực hệ nhân viên ngang ngược chỉ trích, thật không biết ngươi nơi nào đến đảm lượng và dũng khí tránh ra. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói ra. Hắn đã nhìn ra, trước mắt nam tử mặc áo trắng này so cái kia béo bảo an càng thêm khó chơi, càng thêm kiêu hãnh, cùng hắn giảng đạo lý nhất định cũng là đàn gậy hai châu. Ngươi để cho ta tránh ra? Bạch Y Liễu nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ. Chỉ bằng ngươi hôm nay sở tác sở vi, chẳng lẽ còn muốn đi vào sao? Nằm mơ ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hôm nay không đối chuyện khi trước làm ra làm chúng ta hài lòng giải thích, đừng trách chúng ta Đường gia đối với ngươi không khách khí. Đường gia ha ha, thật lớn uy phong. Rốt cục, Lâm Phong tính nhẫn nại đều bị mất đi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xem Bạch Y Liễu nam tử, lạnh lùng nói nói, ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ. Này hai bảo vệ không nói lời gì để cho ta rời đi, thậm chí còn động thủ với ta. Ta xuất thủ tự vệ có gì không ổn? Còn có ngươi, rõ ràng nhìn thấy sự tình hết thảy lại một mực thiên vị người một nhà, đối với ta tiến hành các loại làm khó dễ, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Đường gia đãi khách chi đạo? Chúng ta Đường gia đãi khách chi đạo tự nhiên không phải như vậy. Bạch Y Liễu nam tử lạnh lùng nói nói, bất quá, các hạ hẳn là không có cơ hội kiến thức đến chúng ta đãi khách chi đạo. Bởi vì ngươi không có tư cách trở thành chúng ta Đường gia khách nhân. Có không có tư cách, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này đến bình luận. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, ta là tới tìm Đường Chí Sinh. Ngươi nhanh tránh ra. Ngươi tìm Đường Chí? Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt nhất thời đại biến, thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong. Ngươi nói ngươi tìm ai? Đối với cái tên này, này hai bảo vệ có lẽ không biết, nhưng hắn thân là Đường gia một thành viên, lại làm sao có thể không biết đâu? Đường Chí Sinh, không phải người khác, chính là hoa hạ đệ nhất cổ võ thế gia Đường gia gia chủ đương thời, cũng chính là Đường gia hiện tại người cầm lái, toàn bộ Đường gia nhất có quyền lực người. Người này là tìm đến gia chủ, với lại, hắn còn gọi thẳng gia chủ tên. Như vậy, hắn vừa có cái dạng gì lai lịch đâu? Liền nghĩ tới những thứ này đồ vật, Bạch Y Liễu nam tử nhịn không được có chút hối hận chính mình không nên vì chính mình nhị thúc cưỡng từ đoạt lý, ỷ vào Đường gia huy vọng đến cưỡng chế cái này vừa nhìn liền biết võ công không kém người trẻ tuổi cái kia béo bảo ăn, là Bạch Y Liễu nam tử nhị thuốc. Nếu không lời nói, chỉ bằng hắn lại có tư cách gì ở đường thị chế dược trước cửa làm bảo an đâu phải biết, ngay cả thối dịch quân nhân đều không có tư cách ta tìm đường chí sinh. Lâm Phong lặp lại. Hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh cố nén kịch liệt đau nhức dùng hoảng sợ và oán hận ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn béo bảo an nói. Hắn nói cho ta biết nơi này không có người này. Ngươi thân là đường gia một thành viên, đừng nói cho ta người cũng không biết. Ngươi không biết các hạ tìm gia chủ có chuyện gì quan trọng lúc này. Bạch Y Liễu nam tử đã lặng yên không một tiếng động hạ thấp chính mình tư thái, nói chuyện khách khí rất nhiều. Hắn rất kiêu ngạo, cũng rất bao che khuyết điểm, nhưng lại không có nghĩa là hắn là một cái ngu xuẩn. Hắn có thể nhìn ra được Lâm Phong khí độ phi phàm, khí mười phần, với lại luôn miệng nói muốn tìm đường gia đứng đầu, nhất định là địa vị cực lớn. Nếu như Lâm Phong là cái có thù tất báo người, chỉ cần đem chuyện nào tại gia chủ trước mặt thoáng nhắc lên, như vậy hắn tiền đồ liền dừng ở đây cho nên, hắn không thể không hạ thấp tư thái, hy vọng có thể thu hoạch được Lâm Phong một tia hảo cảm, tối thiểu nhất để thoáng tức giận, đừng ở gia chủ trước mặt nhắc tới chuyện này. Còn hắn nhị thúc, hắn đã làm tốt dự định, một khi gia chủ hỏi tội xuống tới, hắn liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy lên trên thân. Có việc muốn nhờ, xin mang đường đi. Lâm Phong tử tốn nói. Bạch Y Liễu nam tử trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, nói ra, được. Các hạ xin mời đi theo ta. Ai chuyện gì phát sinh đối diện trong quán cà phê, an mặc ngăn nắp nam tử mặt mũi tràn đầy không tin nói, luôn luôn cuồng vọng mũi vểnh lên trời đường Lâm làm sao trở nên dễ nói chuyện như vậy với lại. Đối với này một học sinh nghèo còn khách khí như vậy này một học sinh nghèo sẽ không phải là cái gì không được đại nhân vật ta ngồi ở phía đối diện bạn gái cũng không xác định nói ra. DNG, nhất định là một cái không được đại nhân vật. Hắn chẳng qua là ưa thích giả heo ăn thịt hổ, cố ý xuyên như vậy keo kiệt. Nam tử giống như là uống thuốc, trong mắt tràn đầy hưng phấn, gia hỏa này nhất định là cái tâm lý biến thái, ưa thích giả heo ăn thịt hổ tiết mục. Bạch Y Liễu nam tử đường Lâm phía trước, Lâm Phong ở phía sau, ở hai bảo vệ giật mình và hoảng sợ ánh mắt bên trong hướng phía bên trong đi đến. Này hai bảo vệ sắc mặt trắng bệnh, biết mình phạm phải sai lầm lớn, vừa rồi ngăn cản người kia địa vị rất lớn, ngay cả đường Lâm đều khách khách khí khí với hắn. Nếu như ngày sau thượng diện truy cứu xuống tới, bọn họ bắt cơm khẳng định là vứt bỏ 40924G80OK03183999399.